vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 1128 liền không ai quản. Mệnh bài vỡ vụn, kia lũ tương liên mệnh hồn liền tiêu tán, căn bản vô pháp xem xét là của ai, rốt cuộc Bùi Vị Ương không phải canh giữ ở mệnh bài trước, cho nên Hạ Yến liền như vậy giấu trời qua biển, làm Hạ Yến thiếu chủ biến mất, vì thế Diệp Thiên còn ở hắc ảnh chỗ đó cấp Hạ Yến cầu một cái cùng loại lừa gạt mặt nạ đồ vật, hiệu quả tự nhiên không có lừa gạt mặt nạ như vậy kinh người, nhưng cũng đủ Hạ Yến biến một khuôn mặt, lại biến đổi năng lượng dao động, hoàn toàn đổi cái thân phận sống. Hắc ảnh nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trả lại cho hắn một cái, làm hắn đem lừa gạt mặt nạ thay đổi xuống dưới, trả lại cho Liễu Vân. Cứ như vậy, Tần Tiêu Giật chỗ đó cũng không có thể thiếu được một cái sau, đem giao nhân lân lắc tay cũng trả lại cho Liễu Vân. Liễu Vân vẻ mặt kinh hỉ, nhưng xem như đổi về tới, thật đúng là sợ nàng đều rời đi cửu đỉnh giới, còn không có tìm được lý do lấy về tới, đặc biệt là giao nhân lân lắc tay. Liễu Vân nhận quá chủ, hơn nữa là giao nhân nhất tộc cố ý cho nàng luyện chế. Người khác dùng, có thể phát huy công năng thiếu đến đáng thương, nhưng lúc trước nàng thực lực không đủ, luyện khí năng lực không được, không biện pháp khác, chỉ có cấp Tần Tiêu Giật dùng cái này, rồi sau đó tới nàng có thể luyện chế khác, ẩn nấp pháp bảo, lại không tiện mở miệng đổi về tới, không nghĩ tới hắc ảnh sẽ mượn cơ hội này, đem đồ vật đều thay đổi xuống dưới. Liễu Vân nhưng thích lừa gạt mặt nạ, đặc biệt ở biết lừa gạt mặt nạ là nàng kiếp trước cất chứa về sau, liền càng thích, lấy về tới một trận vui mừng. Diệp Thiên cùng Hạ Yến không có ý kiến, có đắc dụng thì tốt rồi. Tần Tiêu Giật đối tân ẩn nấp pháp bảo không có ý kiến, nhưng là muốn đem lắc tay còn cấp Liễu Vân, nhiều ít có chút luyến tiếc, đây là Liễu Vân cho hắn duy nhất đồ vật, đeo nhiều năm như vậy, cảm tình tất nhiên là không giống nhau, nhưng xem Liễu Vân mắt trông mong nhìn, một bộ rất muốn trở về bộ dáng, Tần Tiêu Giật bất đắc dĩ hái được xuống dưới, không phải chính mình, rốt cuộc lưu không được a. Tuy rằng cầm hắc ảnh cố ý luyện chế càng tốt ẩn nấp pháp bảo, Tần Tiêu Giật lại một chút đều không vui, tâm tình rất là hạ xuống, ngồi xuống một bên, hoàn toàn đã không có nói chuyện dục vọng, hơn nửa ngày mới mở miệng. Họ Doãn đâu? Sẽ không hiện tại còn không có tỉnh lại đi. Hắc ảnh ý vị thâm trường, hắn ở thú triều ngày hôm sau liền đi thế giới dưới lòng đất, thương pháp bá đạo. Hắn tu luyện yêu cầu đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên. Ở nhà nghỉ ngơi tu luyện không thể được, nghe vậy, Tần Tiêu Giật phút chốc một chút đứng lên, chưa nói cái gì liền phải hướng đình hóng gió đi. Liễu Vân cảm thấy mỹ mãn lấy về giao nhân lân lắc tay, xem Tần Tiêu Giật khí phách hăng hái, cảm thán người trẻ tuổi chính là không giống nhau. Doãn Lạc tuy rằng đi được cấp, nhưng người ta nên chuẩn bị đều chuẩn bị, đan dược cũng không thiếu lấy, phòng ngự pháp khí cũng không ít, người đây là chỉ bằng mượn một hơi đi sấm. Tuy rằng lấy Tần Tiêu Giật bát cấp thực lực cùng nam chủ quang hoàn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn như vậy sơ ý hài tử, nàng liền lo âu, lại vì tranh một hơi nên chuẩn bị cũng không có thể thiếu a. Tần Tiêu Giật bước chân một đốn, ra tiểu viện, đi trấn trên, đem trong tay vật tư xử lý một đợt, sau đó mua cũng đủ đan dược cùng phòng ngự pháp bảo, lúc này mới đi đình hóng gió. Như vậy Liễu Vân tự nhiên sẽ không ngăn, có cạnh tranh liền có tiến tới tâm, đó là chuyện tốt. Thấy Tần Tiêu Giật biến mất, Liễu Vân gật gật đầu, có tiền bối ẩn nấp pháp bảo, hẳn là liền vạn vô nhất thất, thế giới dưới lòng đất là thông. Ta thật đúng là sợ nam nữ quang hoàn giống nam châm giống nhau, đem Bùi Vị Ương hấp dẫn qua đi. Hắc ảnh ẩn tàng rồi, cũng giống nhau sẽ hấp dẫn Liễu Vân. Nhưng tốt xấu ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chưa chắc có thể nhận ra được. Hơn nữa Tần Tiêu giật cảnh giác một chút, còn có thể trốn đến qua đi. Dư lại chính là bọn họ hai sự tình, có Doãn Lạc kích thích hắn là chuyện tốt. Ít nhất Tần Tiêu giật tâm thần hiện tại đã bị cùng Doãn Lạc so đấu lấp đầy. Bùi Vị Ương mơ tưởng dùng tình tình ái ái ăn mòn hắn. Diệp Thiên đám người thu thập lúc sau cũng đi thế giới dưới lòng đất, đem Lục Thiền Thiền cùng nhau mang đi. Ba người thế Lục Thiền Thiền hộ giá hộ tống, làm Lục Thiền Thiền đi theo hoang thú chiến đấu, đi rèn luyện. Tiểu viện tức khắc liền không xuống dưới. Ở Bách Bảo Các đối ngoại tuyên bố tin tức khi, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh liền rời đi tiểu viện. Hắc Ảnh về tới xa cách đã lâu Trúc Diệp không gian, tiếp tục xem xét đã biến hóa rất nhiều tân thế giới. Thú triều đã trải qua hơn nửa năm thời gian, Trúc Diệp không gian biến hóa cũng đã làm hắn cảm thấy xa lạ. Từng ngày nhìn dường như không có gì biến hóa, nhưng một đoạn thời gian không thấy, biến hóa đại đến mau không quen biết. Hắc Ảnh lập tức công việc lu bù lên, ngày đêm không ngừng quan sát đến Trúc Diệp không gian biến hóa, làm Liễu Vân mỗi lần xem hắn giống như đều ở như suy tư gì. Liễu Vân cũng không dám quấy dày, sợ hắn có cái gì ngộ đạo phá hủy. Đáng tiếc Liễu Vân cũng không nhàn rỗi, vội vàng đi xác nhận các gia nơi dừng chân chuẩn bị thành lập cửa ra vào vị trí thích hợp hay không. Nếu không thích hợp kia đến một lần nữa tuyển chỉ, nếu là thích hợp Liễu Vân liền đem tôm hùm cấp định vị chi vật cho bọn hắn. Sự tình phía sau liền cùng nàng không quan hệ, nhập khẩu muốn kiến thành bộ dáng gì, đại khái lớn nhỏ, đều từ bọn họ chính mình quyết định. Dù sao, lớn nhất là có hạn chế, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, người khác nơi dừng chân sự Liễu Vân không nghĩ trộn lẫn, mà Liễu Vân danh vọng dần dần bò lên, đến địa phương nào đều là bị chịu tôn kính. Có chút địa phương còn sẽ nhiệt tình quá độ, nếu không phải như vậy phương tiện nàng hành sự, Liễu Vân thật đúng là không muốn làm nhiều như vậy có không. Ít nhất tuyển định cửa ra vào, mở ra loại chuyện này cơ bản không uổng cái gì miệng lưỡi, chỉ cần nàng nói không thích hợp, không cần giảng nguyên do, không nói hai lời, đổi, vì điểm này chỗ tốt cùng phương tiện, nổi danh sở mệt, đều nhịn. Cũng bởi vì chuyện này, Liễu Vân dạo biến 108 cái nơi dừng chân, chỉ có thể nói mỗi cái nơi dừng chân đều có mỗi cái nơi dừng chân đặc sắc. Đúng rồi, phía trước bức bách lục ra cái kia Ngọc Đan nơi dừng chân, nguyên bản này đây Ngọc Đan Tông cầm đầu, bị bài tới rồi cuối cùng một cái, Ngọc Đan Tông nhân khí phẫn không thôi. Cảm thấy Liễu Vân khinh thường bọn họ Ngọc Đan Tông, mà thế lực khác tác hoài nghi có phải hay không. Liễu tôn giả cùng nhà ai có thủ oán, tổng cảm giác sự tình sẽ không như vậy thiện. Liễu Vân đã thu được Ngọc Đan nơi dừng chân Bách Bảo Các rất nhiều lần truyền tin, nghe nói Ngọc Đan Tông có một số người đã ở quyết định cho nàng một cái đẹp. Liễu Vân tỏ vẻ nàng thế nhưng còn có điểm chờ mong. Đương nhiên Liễu Vân lúc này còn ở nỗ lực xây dựng cửa ra vào chung, mà Thánh Tuyền nơi dừng chân xuất hiện một lần động đất dưới nền đất thế giới công bố lúc sau, có chút chờ không kịp cũng đã gấp không chờ nổi đi tới Thánh Tuyền nơi dừng chân. Sau đó từ Thánh Tuyền truyền tống điện đi Nhất Thất Trấn, thú triều qua đi, truyền tống điện lại muốn thu phí. Sinh ý một lần nữa làm lên, Nhất Thất Trấn tin tức vừa ra, Thánh Tuyền nơi dừng chân phương diện này tiền lời thẳng tắp tăng giá, mỗi ngày đều có không ít người đi Nhất Thất Trấn, cũng có trở về tiếp viện. Nhất Thất Trấn ở Kim Nghị quản lý hạ, trừ bỏ Bách Bảo Các sáng sớm liền ở bên kia cắm rễ ngoài ý muốn, mặt khác gia tộc thế lực đều bỏ chạy, nghe được tin tức sau mới nghĩ đến muốn một lần nữa nhập chú. Cái kia kiện phải hào hào nói chuyện, cho nên, trước mắt nhất thất chấn, Bách Bảo Các là độc nhất vô nhị sinh ý, đảo không phải giá cả thái quá. Chủ yếu là vội, Bách Bảo Các mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Có chút chờ không kịp, tình nguyện Hoa Linh Thạch trở lại Thánh Tuyền nơi dừng chân tới làm trao đổi, trực tiếp kéo thăng. Thánh Tuyền nơi dừng chân GDP, mà không ít thế giới dưới lòng đất đồ vật chảy vào Thánh Tuyền nơi dừng chân thị trường, mặt khác nơi dừng chân cũng có người tới đoạt. Giá hàng trở nên chợt cao chợt thấp, thập phần hỗn loạn, nhưng mà Thánh Tuyền nơi dừng chân giống như không ai quản, mặt khác nơi dừng chân phát hiện tình huống. Một bên duỗi tay, một bên sợ ngây người. Hết chương.